Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19, chương 19, gói quà lớn. Tề Thiên Đại Thánh thể thể nghiệm. Phong trần cuồn cuộn, chiến mã thiết kỵ đã cầm quyền, tham gia quân ngũ qua thiên hà. Nạp trăm triệu dặm như vẽ giang sơn nhập trong lòng bàn tay. Trần Sơ Kiến dã tâm, bởi vì rong ruổi mà phóng thích. Lập tức, hắn điều tra một chút điểm sùng bái. Trừ trước đó triều đình lấy được 40 điểm bên ngoài, còn nhiều ra 80-30 điểm. Trước đó chặt đứt Ám Nguyệt Uyên đệ tử một tay, triển lộ uy nghiêm phong mang. Hắn đạt được Đại Tần con dân sùng kính, sở dĩ thu thập không ít điểm sùng bái. Trước đó không có xem kỹ, bây giờ tra một cái, quả thực dọa hắn nhảy một cái. Người bình thường một ngày nhiều nhất có thể sinh ra 10 điểm sùng bái, có thể cái kia một chút thời gian, hắn trọn vẹn thu lấy 83-10 điểm, mang ý nghĩa chí ít có 831 người cống hiến ra điểm sùng bái. Cũng mang ý nghĩa, lúc ấy đứng trên đường phố con dân, cũng không triệt để mẫn diệt tôn nghiêm. Bọn hắn đều đối với Đại Tần có thuộc về, nội tâm cũng khát vọng, chờ đợi Đại Tần mạnh lên. Trần Sơ Kiến tâm hơi được an ủi, chí ít Đại Tần con dân không có quỳ lâu liền đứng không dậy nổi chết lặng. Hệ thống, giải tỏa long hồn. Trần Sơ Kiến hô, trừ đột phá bên ngoài, càng nhiều hơn chính là thần bí gói quà lớn, để hắn vô cùng chờ mong. Ngài đã giải tỏa 835 đầu long hồn. Ngài thu hoạch được 835 dòng lực lượng. Ngài thu hoạch được tuyệt phẩm thân pháp nhất bộ thiểm một môn. Ngài thu hoạch được tuyệt phẩm pháp thuật bạt kiếm thuật một môn. Ngài thu hoạch được tuyệt phẩm linh quyết 100 bộ. Công pháp chia làm linh quyết, thượng cổ linh quyết, đạo kinh, thượng cổ đạo kinh cùng tiên kinh. Mỗi cấp chia làm hạ trung thượng tuyệt tứ đẳng. Ngài thu hoạch được Tề Thiên Đại Thánh thể thể nghiệm một tấm. Ngài thu hoạch được thượng phẩm linh đan trúc cơ đan một bình. Ô ô, đột nhiên, dây cương kéo một phát, chiến mã ngửa mặt lên trời, sau đó định lập ở tại chỗ. Trần Sơ Kiến thần sắc đọng lại, giải tỏa 835 đầu long hồn. Tu vi của hắn cuối cùng đột phá trúc cơ cảnh, chân khí lưu chuyển toàn thân, thuận theo kỳ kinh bát mạch, xung kích mà xuống. Mở ra đan điền, trúc cơ, tức là rèn đúc tu giả căn cơ. Căn cơ, thì là đan điền, trúc cơ cảnh, chính là khai phát ra đan điền. Tồn xúc chân khí, đan điền chân khí không ngừng áp xúc là chân nguyên. Liền đột phá linh hải cảnh, Trần Sơ Kiến mở đan điền, chính thức đi vào trúc cơ. Đương nhiên, đây không phải chủ yếu, nhất bộ thiểm. Bạt kiếm thuật chờ gói quà lớn mới là trọng yếu nhất. Cái này chính là đỉnh cấp pháp thuật, giết người kỹ. Trừ ngoài ra còn thu được thượng phẩm linh quyết, dòng giã 100 bộ. Như hệ thống nói, chỉ có hắn không nghĩ tới. Cái này đích xác là hắn không nghĩ tới. Còn có một cái ngoài ý muốn, Tề Thiên Đại Thánh thể thể nghiệm. Hệ thống, Tề Thiên Đại Thánh thể thể nghiệm là cái gì? Trần Sơ Kiến nội tâm hiếu kỳ. Hệ thống luôn luôn cho hắn mới mẻ ngoài ý muốn thần bí gói quà lớn. Túc chủ, Tề Thiên Đại Thánh thể thể nghiệm là túc chủ lần này đột phá một đại cảnh giới phụ tặng gói quà lớn. Một khi sử dụng, túc chủ nhưng trực tiếp đề thăng 3 cái đại cảnh giới. Đồng thời thu hoạch được Tề Thiên Đại Thánh hết thảy kỹ năng. Kéo dài thời gian là nửa canh giờ. Sau nửa canh giờ, thẻ thể nghiệm mất đi hiệu quả. Từ đây hết hiệu lực. Mời túc chủ hợp lý sử dụng. Hệ thống âm thanh âm vang lên. Trần Sơ Kiến tâm phanh phanh nhảy. Như hắn liên tục đề thăng 3 cái cảnh giới. Chính là nguyên thần cảnh. Lại thu hoạch được Tề Thiên Đại Thánh hết thảy năng lực, Tề Thiên Đại Thánh thủ đoạn có bao thần kỳ, Trần Sơ Kiến là biết được. cứ việc không có thu hoạch được Tề Thiên Đại Thánh lực lượng, hắn vẫn như cũ rất thích thú, bởi vì vẻn vẹn Tề Thiên Đại Thánh khả năng đầy đủ, có cái này thẻ thể nghiệm gia trì, hắn cũng đã có lực lượng bảo hộ bệ hạ. Thế nào? Thấy Trần Sơ Kiến dừng lại, Vương Bí ánh mắt ra hiệu 300 thiết kỵ cảnh giới duỗi ngựa tiến lên hỏi thăm. Trần Sơ Kiến không có trả lời. Cái này dừng lại thuần túy là bởi vì hệ thống đưa tặng gói quà lớn quá kinh người. Nội tâm rung động, trúc cơ đan có thể để luyện khí 9 tầng một bước trúc cơ, là luyện khí 9 tầng tha thiết ước mơ thần đan, mà thượng phẩm linh quyết chính là pháp môn tu luyện, đoán chừng giống nhau tông môn đều không có bao nhiêu, nhưng trên người hắn có 100 bộ, như truyền đi, tất gây nên gió tanh mưa máu, bởi vì đối với tu giả đến nói, linh quyết chính là chỉ dẫn tu luyện pháp môn, là chỉ dẫn mạnh lên phương pháp, đầy đủ chân quý. Tông môn bên trong, bình thường tại truyền thụ cho đệ tử linh quyết lúc, đều sẽ giúp cho cảnh cáo, không cho phép tiết lộ, nếu không sẽ bị đuổi giết đến chết, mà lại chỉ là bình thường linh quyết, như là thượng phẩm linh quyết, tuyệt phẩm linh quyết, không phải tông môn dòng chính bất truyền. Đại Tần Vương triều tông môn không ít, nhưng tuyệt phẩm linh quyết khó tìm, ngay cả thượng phẩm linh quyết đều cực kỳ hy hữu. Trần Sơ Kiến nắm giữ một bộ, có thể tưởng tượng quý giá cỡ nào. Nếu đem những này thượng phẩm linh quyết dùng tại bồi dưỡng Đại Tần người tài ba, tất nhiên có thể để cho Đại Tần mạnh lên. Giây lát, Trần Sơ Kiến mới áp chế nội tâm kích động, đang chuẩn bị đáp lại Vương Bí lúc, siêu siêu siêu, dĩ nhiên điều tra đến chúng ta tồn tại, thật không đơn giản nha. Bảy đạo nhân ảnh từ đằng xa sơn lĩnh bay lượn mà xuống, hộ giá, Vương Bí giống to, 300 thiết kỵ vây quanh ở Trần Sơ Kiến bên người, trừng trừng nhìn chằm chằm tới bảy người. Trần Sơ Kiến mộng một hồi, điều tra đến bọn hắn, bảy người này bệnh tâm thần phạm vào, nhìn một chút xung quanh đề phòng thiết kỵ. Trần Sơ Kiến nghĩ đến cái gì, trong lòng muốn cười, đoán chừng bảy người trốn trên sơn lĩnh, hắn một trận này chắc hẳn để bọn hắn nhầm cho rằng là hắn phát hiện tung tích của bọn hắn. Trần Sơ Kiến cũng dò xét bảy người, quả thực ngoài ý muốn, bảy người tất cả đều là trúc cơ cảnh, quần áo không đồng nhất, hình thái khác nhau, trong đó một cái cầm trong tay quạt ngọc, vuốt vuốt tóc mai nho nhã nam tử, từ từ nói, tục truyền nghe, Đại Tần hoàng đế mềm yếu vô năng, bị hai tông môn nhân liền dọa đến nằm trên giường không dậy nổi. Bây giờ gặp một lần, mới hiểu truyền ngôn cũng bất quá là lời đồn, người trong thiên hạ đều bị lời đồn mơ mơ màng màng càn rỡ. Vương Bí quát lớn, Trần Sơ Kiến đưa tay chặn lại, ra hiệu không có việc gì, sau đó mới dò xét bảy người, hỏi, các ngươi là tông môn người, nếu chúng ta nói là, Đại Tần bệ hạ sợ sao? Một người mặc phế phẩm, chỗ lấy quải trượng 50 lão đầu cười hỏi, trêu tức chi ý rất nồng nặc. Bảy người đồng thời dò xét Trần Sơ Kiến biểu lộ, đã thấy hắn trấn định tự nhiên, cùng theo như đồn đại không chịu nổi một trời một vực. Trần Sơ Kiến tay nắm lấy dây cương, đặt ở trên lưng ngựa, cười nói, nếu như là, vậy hôm nay các ngươi bảy người sẽ toàn chết ở chỗ này. Hả? Bảy người nghe vậy, đôi mắt khẽ híp một cái, bên cạnh Vương Bí cũng là vi kinh, chẳng biết bệ hạ sao nói ra lời nói này. Hắn đã phát giác bảy người tất cả đều là trúc cơ cảnh, đều đang lo lắng bảy người nổi lên, bởi vì Lã Tướng Quân cùng Gia Cát Tiên Sinh hai vị đại năng đều không ở bên người, không ai cản nổi bảy người, hơi không cẩn thận chỉ sợ phải ăn thiệt thòi. Sao liệu bệ hạ dĩ nhiên phun ra như thế một câu. Bảy người nhìn chăm chú giây lát về sau, lại đột nhiên cười ha ha. Bệ hạ đừng khẩn trương như vậy. Chúng ta, keng, một tiếng kiếm khí đua tiếng. Vương Tiễn đeo bên trên bảo kiếm, lại bị Trần Sơ Kiến rút ra. Động tác nước chảy mây trôi, như một đạo thiểm điện tật quang. Từ nho nhã nam tử trong tay chợt lóe lên. Thoáng chốc, một cỗ băng hàn bao phủ nho nhã nam tử, khiến hắn tiếu dung cứng đờ. Ghé mắt liếc nhìn quen thuộc vuốt vuốt tóc mai, đã bị ngăn cách, tung bay theo gió mà xuống. Sáu người khác thấy thế, cũng là con người trầm xuống, cười to im bặt mà dừng. Ghé mắt nhìn về phía lơ lửng tại nho nhã phía sau nam tử bảo kiếm. Nội tâm của bọn hắn kinh hô hai chữ, ngự kiếm, chấm, không có nói đùa. Trần Sơ Kiến tay khẽ vẫy, bảo kiếm bay trở về, tay thuận thế bắt lấy chuôi kiếm, tinh chuẩn không sai trở vào bao, phát ra bang một tiếng ngâm khẽ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.